Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, cộng khoai tây đồ gia vị. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, ta cảm thấy muối tiêu vị càng ăn ngon hơn, hương tê dại lại mặn. Lại không che cọng khoai tây lúc đầu phong vị. Cái này sốt cà chua cũng rất tốt à. Chua ngọt ngon miệng, làm cho người muốn ăn mở rộng. Cho dù có lại nhiều cọng khoai tây, thấm sốt cà chua cũng có thể ăn xong à. Đoàn nhỏ từ nữ sinh các ngươi cũng phát biểu thôi. À, cái này có cái gì tốt chọn? Đều ngon à. Tiêu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời một câu. Cầm lấy một cây vung có hạt vừng muối tiêu cọng khoai tây. Lại ở trước mặt mình sốt cà chua trong đĩa nhỏ chấm một chút. Lúc này mới thả trong cửa vào. Phái phái lúc đầu chính không nói một lời ăn chấm có sốt cà chua cọng khoai tây. Nhìn thấy Tiêu Tiêu loại này phương pháp ăn cũng không nhịn được cười nói. Đoàn nhỏ tử ngươi tốt thú vị. Ta cũng đi thử một chút. Thế là nàng cũng vê lên một cây muối tiêu vị cọng khoai tây. Bỏ vào mình trong đĩa nhỏ bọc một tầng sốt cà chua. Sau đó cắn một cái dưới. Tại mọi người hiếu kỳ lại mong đợi nhìn soi mói. Phái phái lập tức mở to hai mắt. Sau đó lại híp lại. Liếm môi khen. Đoàn nhỏ tử ngươi quả thực là thiên tài. Ta vốn cho là cái này lại mặn lại ngọt hương vị hẳn là sẽ rất cổ quái mới đúng. Không nghĩ tới lại là bực này mỹ vị. Đám người trong nháy mắt bị cái này vạn tinh dầu thức phương pháp ăn nâng lên hứng thú. Nhao nhao làm theo thử một cái. Từng cái mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau tán dương lên Tiêu Tiêu phát minh phương pháp ăn. Quả thực là mở ra tân thế giới đại môn. Tiêu Tiêu nghe vậy không khỏi một trận co quắp. Nguyên lai tất cả mọi người cảm thấy cái này phương pháp ăn ăn ngon à. Ta còn tưởng rằng là khẩu vị của ta kỳ quái đâu. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Đây cũng là một loại chính xác ăn cọng khoai tây phương thức mà. Ca cái này còn chưa kịp nói. Các người ngược lại là mình phát hiện. A oa ca ca. Lúc này, Lị Na yêu kiều cười nói. Các ngươi a, coi là đây chính là cọng khoai tây trung cực phương pháp ăn sao. Đám người nghe vậy. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lị Na. Một mặt chờ mong. Đại tỷ đầu ngài lại phát minh cái gì phương pháp ăn. Nhanh đừng che giấu. Tranh thủ thời gian cho mọi người chia sẻ một chút. Có phải hay không lão đại tự mình đã nói với ngài cái gì đặc thù phương pháp ăn. Ngài nhưng phải dạy một chút chúng ta. Gấp cái gì. Lão nương cái này để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là chấm cọng khoai tây trung cực vô địch gia vị tổ hợp? Lị Na cười lớn một tiếng. Trong tay trống rỗng xuất hiện một bình màu đỏ bột phấn. Bang bang, liền là nó. Cam Cốc Vũ dương mắt nhìn lên. Buông tay nhếch miệng, ca liền biết chắc sẽ là cái này cái đồ vật. Phái phái đầu tiên là liếc mắt nhìn Cam Cốc Vũ. Coi lại kia bột phấn vài lần. Lại nhìn Lị Na trước mặt kia một đĩa. Nàng dùng để chấm gà rán ăn quả ớt tương. Trong lòng lập tức liền có suy đoán. Đây là cái gì? Mà không biết rõ tình hình đám người. Thì hiếu kỳ đánh giá bình này màu đỏ bột phấn. Nhao nhao hỏi. A oa ca ca. Lị Na không có phản ứng mọi người. Thần bí cười tương na màu đỏ bột phấn ngược lại một chút tại mình trong đĩa. Lại thêm một chút muối tiêu đi vào trộn đều. Làm tốt á. Lão nương trước nếm thử hương vị. Lị Na cười dùng ngón tay chấm một chút trong đĩa bột phấn. Ngậm trong cửa vào. Không khỏi híp mắt nhẹ gật đầu. A oa ca ca. Lão nương liền biết cái này mùi vị mới đủ chính. Đây rốt cuộc là cái gì a Lị Na tỷ. Tiêu Tiêu trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Lị Na trong đĩa chi vật. Thăm dò nói. Ta có thể nếm thử sao? Đương nhiên có thể rồi tiểu bảo bối mà. Lị Na cười to nói. Tiêu Tiêu nghe vậy, cầm lấy một cây cọng khoai tây liền hướng Lị Na trong đĩa chấm đi. Cam Cốc Vũ liền vội vàng kéo nàng, cười nói, cái kia gia vị không thích hợp ngươi. Nếu quả thật nghĩ muốn thử một chút, nhớ kỹ thiếu chấm một điểm, Tiêu Tiêu nghe vậy sững sờ, lại nhìn Lị Na, phát hiện trên mặt nàng quả nhiên ngậm lấy cười xấu xa. Về suy nghĩ một chút, mình vị này bạn cùng phòng đại tỷ đầu ngày thường tác phong cùng danh tiếng. Tiêu Tiêu không khỏi dùng mình một cái, rút tay trở về, cười khan nói, kia nếu không, vẫn là thôi đi, này, thật không có ý nghĩa. Lị Na nhếch miệng, bắt mấy cây cọng khoai tây để vào mình trong đĩa, bọc tràn đầy một tầng gia vị sau mới thả trong cửa vào. Chỉ gặp nàng siết chặt song quyền, hai mắt nhắm nghiền, nhẫn nhịn rất lâu mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một mặt hưởng thụ địa tán thán nói. Cái này mới là cuộc sống a. Rốt cục, không có sợ chết nhịn không được nhảy ra ngoài. Mạnh Hạ hướng về phía Lị Na lấy lòng cười nói. Đại tỷ đầu, ngươi gia vị cho ta nếm thử thôi. Lị Na không nói hai lời, múc một muỗng mình trong đĩa gia vị đến Mạnh Hạ chấm trong đĩa. Mạnh Hạ đối nói tiếng cảm ơn, lại tuân theo Cam Cốc Vũ trước đó căn dặn. Vê lên một cây cọng khoai tây thoáng địa chấm như vậy một điểm cái này thần bí gia vị. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng. Đối Lị Na cái này thần bí gia vị tràn ngập tò mò các vị. Trong lúc nhất thời cùng nhau nhìn về phía Mạnh Hạ, liền ngay cả Lị Na bản nhân, cũng là đối Mạnh Hạ phản ứng tràn đầy chờ mong. Chỉ gặp hắn đồng dạng cũng là nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm nghiền. Sau đó lại nhịn không được nện cho một chút bắp đùi của mình. Rất nhanh, hắn cả khuôn mặt đều trướng đến ửng đỏ. Không nói hai lời cấp tốc cầm lấy trên bàn nước lộc cộc địa mãnh ực. Lị Na gặp hắn bộ dáng này, một mặt ghét bỏ địa lắc đầu nói. Mới ăn như vậy một chút lại không được. Chà chà, phái phái thấy thế, đồng tình nhìn xem Mạnh Hạ lắc đầu. Quả nhiên là quả ớt. Kinh phái phái như thế một điểm phá, tất cả mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, à một tiếng cùng nhau nhìn về phía chính thở hổn hển Mạnh Hạ. Lập tức nhìn có chút hả hê cười to, Tiêu Tiêu vỗ nhẹ ngực nhỏ của mình sợ không thôi. Hóa ra vừa rồi mình là tại quỷ môn quan miệng đi một lượt a. Thật cay, rốt cục, thong thả lại sức Mạnh Hạ xác nhận đáp án, lại là dẫn tới đám người cười khẽ. Không làm sẽ không phải chết đạo lý. Chẳng lẽ ngươi đến hiện tại cũng còn không rõ bạch a? Cam Cốc Vũ thưởng thức Mạnh Hạ nhan nghệ biểu diễn, cũng là nhịn không được cười lên. Không sai, đây cũng là hắn khi nhàn hạ chế tác quả ớt diện. Tên như ý nghĩa, quả ớt diện liền là lấy quả ớt làm vật liệu chính chế thành bột phấn trạng gia vị. Bất quá căn cứ cá nhân khẩu vị khác biệt, gia vị cũng có một chút khác biệt. Cam Cốc Vũ là tướng cắn quả ớt cắt thành đoạn ngắn, cùng bát giác, hoa tiêu, hạt vừng, nhục quế, tiểu hồi hương cùng nhau xào kỹ thả mát, sẽ cùng hạt vừng cùng một chỗ mài thành bụi phấn. Làm được như vậy quả ớt diện càng có hương vị cay, cũng là hiếm có gia vị. Bất quá cho dù là làm thành quả ớt diện, nó vị cay cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Cam Cốc Vũ hưởng qua mấy lần, mỗi lần cũng không dám nhiều ăn. Về sau liền bị Lị Na lấy, ngươi không ăn liền cho lão nương ăn, làm lý do đoạt đi. Hắn làm thục đô người đều còn như vậy. Vậy trước kia cơ hồ không tiếp xúc qua vị cay Mạnh Hạ liền càng không cần phải nói. Các ngươi phát hiện không có, tựa hồ hỏa hệ ma pháp sư đều rất có thể ăn cay. Phái phái như có chút suy nghĩ nói. Các ngươi nhìn, xú bà nương, Viêm Hoa gia tên biến thái kia đại thiếu gia. Còn có vừa rồi Đường Trọng đạo sư, còn không sợ cay, a oa ca ca, tựa như là chuyện như vậy. Lị Na gật đầu biểu thị đồng ý, nhất là cái kia nóng nảy đường, thật quá tham ăn cay, lão nương đều cam bái hạ phong. Cam Cốc Vũ đối với cái này một điểm sớm có đoán trước. Hắn đã từng lợi dụng cảm giác thuật dò xét qua mình trồng trọt ớt chỉ thiên. Phát hiện Lý Diện xác thực lấy quả ớt tẩy rửa hình thức. Chữ lấy đại lượng hỏa nguyên tố, hỏa hệ ma pháp sư cùng hỏa nguyên tố độ phù hợp cao hơn. Tự nhiên đối vị cay sức chịu đựng cũng liền càng mạnh. Mà Đường Trọng tại hỏa hệ trên ma pháp tạo nghệ so Lị Na cao hơn không ít. Tự nhiên cũng liền càng năng ăn cay. Mà quả ớt bên trong duy xê hàm lượng cũng không thấp. Đối với hỏa hệ pháp sư tới nói, coi là đại bổ, chưa xong còn tiếp.